dỗ em thêm xíu đi. Chương 6, 6, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi Bộ Thiển đi vào giấc ngủ sâu, Bộ Trầm và Bộ Diên đi tìm bác sĩ Tần đang trực đêm. Bộ Diên chỉ quan tâm một vấn đề. Trí nhớ của em gái tôi thật sự chỉ có thể đợi em ấy tự hồi phục thôi sao? Có cách nào chữa trị không? Bác sĩ Tần kiên nhẫn giải thích. Đại não là bộ phận nguy hiểm và phức tạp nhất của cơ thể con người. Bộ tiểu thư ngoại trừ vấn đề mất trí nhớ thì cơ thể đã khỏe mạnh. Các anh chỉ có thể chờ cô ấy tự mình hồi phục. Bộ Diên, khuôn mặt đẹp trai của Bộ Diên cơ hồ hiện lên tia đau đớn. Anh tựa vào ghế dựa, ngẩng đầu hỏi anh cả. Nếu Thiển Thiển không khôi phục, thì chúng ta chắc chắn phải tiếp xúc với Sở Yếm. Làm sao bây giờ? Em nghe nói tên họ Sở đó hay ghi thù. Hắn, nếu hắn muốn nhớ, thì hắn cũng sẽ nhớ tới em để trả thù. Bộ Trầm bình tĩnh nói. Có quan hệ gì với anh? Bộ Diên, vẻ mặt Bộ Diên không thể tin được nhìn anh ruột của mình. Bộ Trầm còn chém thêm một đao. Người muốn đi gặp Sở Yếm là em. A Diên, em phải biểu hiện cho thật tốt. Đừng để mẹ và Thiển Thiển thất vọng. Bộ Diên nghe ra ý muốn một mình anh đối mặt. Anh tức giận đến nghiến răng. Anh đi bệnh viện với em. Chẳng phải đến thể đưa ý kiến giúp em sao? Bộ Trầm xách một chiếc túi nhỏ lên. Nhàn nhạt nói. Anh đến để đưa người sứ nhỏ cho Thiển Thiển. Cả nhà đều biết thói quen của Bộ Thiển khi ngủ là sẽ ôm người sứ nhỏ. Mấy ngày nay ở bệnh viện không có người sứ nhỏ. Chất lượng giấc ngủ của Thiển Thiển kém đi mắt thường có thể thấy được. Đặc biệt là lúc đầu. Cô toàn dựa vào tác dụng phụ từ thuốc mê để đi vào giấc ngủ. Mấy ngày nay không còn dùng thuốc nữa. Nên ngủ không yên. Bộ Diên nhìn cái túi nhỏ. Nhíu mày. Người sứ này không phải đã bị vỡ tan nát rồi sao? Anh chuẩn bị cái mới đúng không? Bộ Trầm nói. Anh tìm người dán lại. Bởi người sứ nhỏ đã vỡ tan nát. Để sửa lại người sứ anh đã đặc biệt tìm một bậc thầy chuyên môn về dán lại. Bậc thầy ban đầu không tiếp nhưng anh kiên trì tìm tới cửa vài lần. Sau đó ông mới thở dài tiếp nhận công việc. Sau khi nghe xong mấy lời cố vấn của bác sĩ Tần, Bộ Trầm và Bộ Diên đi về phòng bệnh. Dựa theo thói quen nên bọn họ suy đoán lúc này Thiển Thiển chắc vẫn chưa ngủ được. Đúng lúc, bọn họ mang người sứ nhỏ đến, nói vài câu với cô rồi dỗ cô ngủ. Cửa phòng không khóa, vào ban đêm y tá thường xuyên sẽ đến kiểm tra phòng bệnh. Bộ Trầm nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Thiển Thiển, anh chỉ kêu một tiếng. Sau đó ngay lập tức im bặt. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô gái nhỏ nằm ở trên giường nghiêng người ôm cái gì đó. Nằm ngủ rất yên bình và ngọt ngào. Bộ Diên đi theo ở phía sau. Cũng thấy một màn này. Bộ Trầm thấp giọng hỏi. Bây giờ Thiển Thiển không cần người sứ nhỏ cũng có thể ngủ ngon sao? Nếu đúng là như vậy, dù anh có mang người sứ nhỏ đến thì cũng vô nghĩa. Bộ Diên thở dài. Nói với Bộ Trầm, hay là vẫn để người sứ nhỏ lại nằm ngủ với Thiển Thiển đi. Anh chỉ một góc áo lộ ra ở trong chăn. Cảm thấy đau đầu. Hôm nay em ấy ôm cái áo khoác này ngủ. Còn khẳng định rằng chiếc áo khoác này của Sở Yếm. Mặc dù Vu Liệu nói đây là áo khoác của anh ta. Nhưng Thiển Thiển phủ nhận. Còn nói Vu Liệu ăn vạ. Bộ Trầm nghe xong cũng trầm mặc. Bọn họ đều biết xác suất cái áo khoác này của Sở Yếm có xu hướng bằng không vô cực. Sở Yếm phiền chán khi người khác lại gần hắn và chán ghét người khác đụng vào đồ vật của mình. Khiến hắn đưa quần áo của mình cho người con gái khác ôm bên người. Đúng là khó như lên trời. Anh em hai người liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều nhìn thấy tia sầu lo trong mắt đối phương. Bác sĩ chỉ nói Thiển Thiển bị mất trí nhớ. Nhưng kiên quyết phủ định vấn đề đầu Thiển Thiển bị va chạm cho hư rồi. Xuất hiện chứng ảo tưởng. Anh cả, anh đặt người sứ nhỏ lên đầu giường em ấy đi. Như vậy thì ngày mai khi em ấy tỉnh sẽ nhìn thấy. Ừ, Bộ Trầm đặt người sứ nhỏ đã được dán lại lên đầu giường. Đặt ngay vị trí mà sau khi Bộ Thiển tỉnh lại có thể nhìn thấy nó đầu tiên. Hai người không ở lại lâu. Rồi rời đi cùng nhau. Ngày hôm sau, Bộ Thiển ngủ đến khi bình minh. Trong mơ của cô tất cả đều là Sở Yếm. Cô mơ thấy cô và Sở Yếm hồi học cấp 3. Bọn họ ngồi ở trong phòng học. Sở Yếm nằm ngủ ở trên mặt bàn. Trên cổ tay có đeo một sợi dây chun nhỏ màu hồng có hai tai thỏ. Khoảng thời gian đó, đám con trai trong lớp không biết nghe từ đâu là con trai muốn tỏ ra ga lăng thì chuẩn bị sợi dây chun nhỏ và đưa cho con gái khi họ cần. Một sợi dây chun có thể từ vài đồng đến vài chục đồng. Các chàng trai đều muốn ga lăng, nên đều mua một cái đeo ở cổ tay. Nhưng không ai ngờ được, Sở Yếm người từ trước đến nay đều quái gở, không chơi với ai cũng sẽ mua một sợi dây chun. Bạn cùng bàn Mộc Miên Miên nhỏ giọng nói ở bên tai cô. Trong giọng nói khó kìm chế được sự kích động. Thiển Thiển, cậu nói xem, sợi dây chun Sở Yếm mua sẽ để cho cô gái nào buộc tóc đây? Không chỉ Mộc Miên Miên, mà những bạn học khác cũng nhìn lén rồi thầm suy đoán. Bộ Thiển nhìn sợi dây chun màu hồng, tim đập nhanh như trống bỏi. Cảnh cuối cùng trong mơ là trên đường núi dài vào một buổi hoàng hôn. Cô mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, đứng ở trên đường núi. Tóc đuôi ngựa ở phía sau bị gió thổi phấp phới. Trên tóc đuôi ngựa là sợi dây chun màu hồng có hình hai tai nhỏ dễ thương. Ở phía sau cô, theo sau cô là một thiếu niên lặng lẽ đưa cô về nhà. Giấc mơ này tái hiện lại hồi ức lúc trước. Sau khi Bộ Thiển tỉnh lại thì có chút hoảng hốt. Cô dụi hai mắt, hoảng hốt không đến hai giây, thì nhìn thấy người sứ nhỏ ở đầu giường. Bộ Thiển, hai mắt Bộ Thiển lập tức sáng ngời. Cô đưa tay cầm người sứ nhỏ lên. Đúng lúc Nhiếp Vi mang bữa sáng vào, sáng sớm đã nhìn thấy đôi mắt của con gái mình cong lên. Tâm trạng của bà không khỏi tốt lên. Bà mở hộp thức ăn ra, dịu dàng gọi Bộ Thiển. Thiển Thiển, tới ăn sáng. Bữa sáng rất đa dạng, mỗi một phần đều không quá nhiều. Lực chú ý của Bộ Thiển còn đang ở trên người sứ nhỏ. Cô vui vẻ hỏi, mọi người không phải đã nói người sứ nhỏ bị vỡ tan nát rồi sao? Sao bây giờ nó lại lành lặn rồi? Do anh cả con tìm người sửa chữa đó. Lúc trước nó bị vỡ thành nhiều mảnh vụn. Chúng ta sợ không sửa được nên không nói với con, tránh để con thất vọng. Rốt cuộc thì người sứ nhỏ bị vỡ đến không thể không tan nát hơn. Mặc dù được bậc thầy có tay nghề sửa lại nhưng cũng không giấu được nhiều vết nứt. Vốn dĩ đã cũ, nay còn cũ hơn. Bộ Thiển cọ mặt vào người sứ nhỏ. Đôi mắt xinh đẹp cong thành trăng khuyết. Lúc tâm trạng cô tốt, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Khi nào anh cả đến, con sẽ nói cảm ơn anh ấy. Người một nhà không cần phải khách sáo như vậy. Nhiếp Vi bày ra bữa sáng rồi gọi cô qua ăn. Bữa sáng rất tốt cho dạ dày. Dạ dày của con không khỏe cho nên mỗi ngày đều phải ăn bữa sáng. Như vậy dạ dày mới mau khỏe lại được. Bộ Thiển trần chờ một lúc. Sau khi thu dọn một chút thì nghe lời xuống ăn sáng. Tất cả người nhà họ Bộ đều đối xử rất tốt với cô. Tính cách của Bộ Phong và Bộ Trầm có chút trầm. Tuy bọn họ không nói ra, nhưng từng hành động của bọn họ khiến cô cảm nhận được tình yêu thương của họ. Nhiếp Vi cũng là một người mẹ dịu dàng, nhưng mà có chút mít ướt. Bữa sáng rất ngon, vừa có cháo trắng thịt nạc, vừa có bánh bao thơm phức, còn có bánh mứt táo, xíu mại, há cảo, mỗi thứ đều ăn một miếng, khiến cho dạ dày thoải mái dễ chịu. Bụng cũng căng đầy. Bộ Thiển chân thành nói cảm ơn. Cô vẫn chưa gọi là ba mẹ, cũng không kêu anh trai. Mọi người trong nhà tuy có chút mất mát, nhưng cũng không sốt ruột. Thời điểm bọn họ vừa mới tìm được Thiển Thiển trở về, Thiển Thiển cũng giống như bây giờ. Sau một thời gian dài ở chung, Thiển Thiển mới chậm chạp mở miệng gọi ba mẹ và anh trai. Thời gian còn dài, bọn họ có đủ sự nhẫn nại cũng như tin tưởng khiến cho Thiển Thiển đổi xưng hô một lần nữa. Tại bệnh viện, sau khi bác sĩ Tần nhìn thấy bản kiểm tra sức khỏe của ngày hôm nay, thì gọi Bộ Phong đến. Bộ tiểu thư đã không còn gì đáng ngại, có thể đưa cô ấy về nhà tịnh dưỡng. Bộ Thiển có thể ăn có thể uống, ngủ còn ngon, thực sự không cần phải ở bệnh viện nữa. Chỉ là Bộ Phong có chút lo lắng, chân của Thiển Thiển còn chưa tốt lên. Bác sĩ Tần cười, chân cô ấy sẽ mau chóng bình phục. Chỉ cần cô ấy chú ý không để nó bị thương lần nữa thì sẽ không có chuyện gì. Dưới sự khuyên nhủ của bác sĩ Tần, cha mẹ họ Bộ yên tâm. Hoàn cảnh ở bệnh viện tuy có tốt, nhưng so với trong nhà thì tất nhiên ở nhà vẫn sẽ tốt hơn. Bảo mẫu ở nhà đã làm việc lâu năm nên rất biết cách chăm sóc mọi người trong nhà. Cùng ngày, Bộ Thiển được đưa về nhà họ Bộ. Lúc này, cô không thân với người nhà họ Bộ nên không muốn đi. Nhưng Nhiếp Vi nắm chặt tay cô, dịu dàng nói với cô. Một năm nay con vẫn luôn ở trong nhà. Phòng ngủ trong nhà của con do chính con trang trí. Nếu con không muốn ở đây, đột ngột đi tìm phòng cũng sẽ rất phiền phức. Nhiếp Vi rất giỏi trong khoảng dụ dỗ người khác. Dưới giọng nói dịu dàng của bà, dỗ dành một hồi đã đưa cô về nhà họ Bộ. Bộ Thiển ngồi ở trên xe, vẫn cảm thấy có chút khó xử. Cô định nói là mình có thể trả tiền thuê nhà, nhưng nhìn thấy số dư trong tài khoản WeChat và Alipay, cũng như mức lương mà cô vừa nhận được từ việc thực tập, cô liền im lặng. Tiền lương thực tập không cao, nhưng tài khoản trong điện thoại cô lại có rất nhiều tiền. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là do người nhà chuyển vào, cầm tiền nhà họ Bộ cho cô, lại nói trả tiền thuê nhà cho nhà họ Bộ. Nếu biết xấu hổ thì sẽ không làm như vậy. Oa, tiểu thư đã trở về. Vừa về đến nhà, nghênh đón cô chính là vị bảo mẫu mập mạp đang bước nhanh lại đây. Bảo mẫu mập mạp thoạt nhìn khoảng 30-40 tuổi, rất bình dị và gần gũi. Bà nhìn Bộ Thiển từ trên xuống dưới, cuối cùng nghiêm túc kết luận một câu. Gầy, Bộ Thiển, lời này là nghiêm túc sao? Cô ở bệnh viện chỉ có ăn, không có vận động, mỗi ngày còn uống canh bổ. Nếu cô không hít bụng vào, thì mỗi khi nhéo sẽ ra một cục thịt mềm. Nhưng mà không sao, dì nấu ăn khá ngon. Chúng ta có thể từ từ bồi bổ. Dì bảo mẫu mập mạp mài đao soàn soạt, một lần nữa lên thực đơn. Giống với mấy bảo mẫu trong nhà, dì không sống trong nhà chính mà ở một ngôi nhà cạnh nhà chính, cách nhau rất gần, không làm chậm trễ việc đi làm và tan làm. Con không cần bồi bổ. Bộ Thiển vội vàng bỏ đi ý tưởng lên thực đơn của bảo mẫu mập mạp. Cô đưa cánh tay đầy thịt của mình cho bảo mẫu xem. Dì xem, con ở bệnh viện đã béo lên 4-5 cân rồi. Một cân bên TQ bằng 1/2 cân ở Việt Nam. Bảo mẫu vươn cánh tay của mình ra. Bộ Thiển nhìn cánh tay của bảo mẫu, rồi lại nhìn cánh tay của mình. Cảm thấy cánh tay mình như củ ngó sen. Yên lặng không lên tiếng nữa. Nhiếp Vi nhìn đến bật cười. Bà đưa Bộ Thiển lên phòng ngủ ở trên tầng, đưa chìa khóa mới cho cô. Chiếc túi lúc trước của con để ở trong xe đã bị cháy. Mấy đồ vật ở bên trong không còn nguyên vẹn. Mẹ đã chuẩn bị một cái mới cho con. Bộ Thiển ngẩng đầu, nhìn phòng ngủ ấm áp ở trước mắt. Phòng ngủ rất thơ mộng với nhiều sắc hồng. Phòng ngủ rất sang trọng nên không thấy thô tục chút nào. Thiển Thiển, con đi nghỉ ngơi đi. Chừng nào cơm chiều được chuẩn bị xong mẹ sẽ đến gọi con. Dạ. Cửa phòng ngủ được đóng lại. Nhiếp Vi cẩn thận chừa lại không gian riêng cho con gái. Bà đi xuống lầu với chồng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đại sư nói phải mua cá chép. Đã mua chưa? Còn nữa, vườn hoa ở phía sau nhà cũng phải sửa lại. Nhiếp Vi nhắc lại lời của đại sư. Bộ Phong yên lặng đợi bà nói xong, sau đó mới nhắc nhở bà. Lần trước em cũng nói là đã bái kiến một vị sư thầy rất linh nghiệm. Kết quả bái kiến xong, đêm đó, con gái nhà ta lại xảy ra tai nạn giao thông. Bởi vậy có thể thấy được, thắp hương bái Phật cũng không chắc là sẽ bình an. Nhiếp Vi bị nghẹn lời. Sau một lúc lâu, bà tức giận nói lại. Lần trước tôi đi sai thầy rồi. Mấy ngày trước tôi mới biết được, nơi tôi đi là để cầu tình duyên. Đến một chỗ cầu tình duyên để cầu bình an, tất nhiên là không thích hợp. Nhiếp Vi tiếp tục tin vào phong thủy, nghĩ lần này sẽ cầu một lá bùa bình an cho con gái. Trong phòng ngủ, Bộ Thiển đang kiểm tra mọi thứ, nơi nơi đều xuất hiện dấu vết từng sinh sống của cô. Trên kệ sách có những cuốn sách đang đọc dang dở, Hộp sô-cô-la đã được mở. Quần áo đã được phân loại trong tủ quần áo. Cô biết cô đã ở đây một khoảng thời gian. Nhưng mà, sau khi nhìn quanh phòng ngủ, cô không thể tìm thấy bất cứ điều gì mới liên quan đến Sở Yếm. Chỉ có một ít đồ vật cũ. Người sứ nhỏ đã được sửa chữa. Sợi dây chun màu hồng có hai tai thỏ. Hàng trăm bức thư tình bằng giấy đã bị ố vàng. Những hòn đá nhỏ có hình thù kỳ quái. Và một số thứ nữa. Chúng ta đã thật sự chia tay. Chưa từ bỏ ý định nên cô tìm kiếm thêm một lần nữa. Nhưng vẫn không tìm được gì mới. Cô ngồi bệt trên tấm thảm dày. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hoảng sợ và bất an. Cô cầm chặt người sứ nhỏ. Bắt đầu cố gắng nghĩ lại. Nghĩ xem tại sao lại chia tay. Suy nghĩ một lúc lâu. Bộ thiển ủy khuất bó gối lại. Cô hoàn toàn nghĩ không ra. 2 năm trước, cô và Sở Yếm thường xuyên cãi nhau. Nhưng những lần cãi nhau đó không đến nỗi tức giận đến mức nói chia tay. Giữa hai người bọn họ chắc chắn phải có gì đó hoặc người nào đó mới dẫn đến kết quả này. Đến buổi tối, tâm trạng Bộ Thiển không tốt. Nhưng khi nhìn thấy một bàn đồ ăn của dì Bảo Mẫu thì tâm trạng lập tức tốt lên không ít. Bầu không khí trong nhà họ Bộ rất tốt. Tuy lão đại và lão nhị rất bận nhưng cũng sẽ cố gắng để dành thời gian ăn cơm với gia đình. Bộ Diên bị nhìn chằm chằm từ khi bước vào. Dưới cái nhìn chăm chú chứa đầy mong đợi của em gái và cả nhà. Tối nay anh ăn cơm không xong. Trong miệng như nhai sáp. Cuối cũng còn bị sặc. Thiển Thiển, tối thứ năm, anh hai đưa em ra ngoài chơi. Đi đâu? Ông cụ Sở tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa cháu trai đầu. Bộ Thiển trầm mặc, cô rất ghét người nhà họ Sở. Tiệc đầy tháng của đứa cháu trai lớn nhà họ Sở. Tuy có khả năng Sở Yếm sẽ đến nhưng những người khác của nhà họ Sở cũng sẽ đến. Giữa người nhà họ Sở và Sở Yếm, Bộ Thiển thở dài, chịu đựng sự chán ghét đối với người nhà họ Sở. Gật đầu, Bộ Diên nhìn em gái. Do dự một lúc rồi tạm thời không nói đến những tin tức mình nghe được nhưng chưa được xác thực. Tin tức nghe được là ông cụ Sở tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa cháu trai lớn nhưng thực tế là muốn sắp xếp hôn nhân cho Sở Yếm. Ngay cả đối tượng liên hôn cũng đã được chọn xong. Bộ Thiển không biết tin tức này. Cô quay lại làm việc tại tòa soạn lúc trước chờ đến tối thứ năm. Cô đến không được bao lâu. Chủ biên đã gõ lên mặt bàn cô. Nhắc nhở, cô nên nộp bản báo cáo nghiên cứu rồi. Trước khi tan làm ngày hôm nay nhớ đưa bản báo cáo đến chỗ tôi. Bộ Thiển giật mình. Cô vừa mới xem qua các thư mục trên máy tính. Trong máy tính không có bản báo cáo nào. Cách chương.